Vạn cổ ma tôn, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 124. Nhưng vì lý do an toàn, vẫn cứ đợi tu vi cao thêm chút nữa rồi tính. Đó dù sao cũng là một đòn tất sát của cao thủ luân hải cảnh hậu kỳ, tuyệt đối không thể coi thường. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu liền thu hồi lại ý nghĩ muốn hấp thu kiếm ý, trường kiếm trong tay hắn vung lên. Dị thuật, vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy. Cái gì gọi là dị thuật? Kiếm pháp âm ảnh, âm diệt sát, cùng một động tác, cùng một bộ kiếm pháp, cùng một dạng kiếm quang. Huỳnh, một luồng kiếm quang hắc ám bắn ra từ trường kiếm của Lâm Tiêu. Cùng một chiêu thức, kiếm pháp được sử dụng bởi những người khác nhau thì hiệu quả uy lực cũng hoàn toàn khác nhau. Giống như Tư Không Hạo ở trước mặt, hắn cùng lắm thì lĩnh ngộ được tới đại thành hoặc viên mãn của kiếm pháp âm ảnh. Nhưng Lâm Tiêu sau khi dùng tay không tiếp lấy bạch đao, đã hấp thụ luôn cảnh giới lĩnh ngộ của đối phương, lại cộng thêm những lần cảm ngộ kiếm pháp trước đó của hắn. Kiếm pháp âm ảnh đối với Lâm Tiêu mà nói, đã hoàn toàn ngộ thấu rồi. Tư Không Hạo thấy cảnh này, vừa kinh vừa sợ, kiếm pháp âm ảnh, đối phương thế mà lại thi triển cùng loại kiếm pháp âm ảnh với mình. Nhưng Tư Không Hạo lại cười, ha ha ha, cho dù ngươi cũng có kiếm ý, cũng biết kiếm pháp âm ảnh, nhưng dưới sự chênh lệch giữa cảnh giới của hai người chúng ta, ta sẽ chống mắt lên mà xem ngươi bù đắp nó bằng cách nào. Tư Không Hạo cười một cách dữ tợn. Tu vi của hắn là luân hải cảnh tầng thứ 8. Chỉ dựa vào mức độ nồng đậm của linh lực cũng đã không phải thứ mà một tụ linh cảnh viên mãn có thể so bì được rồi. Lạc Vũ Thương cũng trở nên căng thẳng một cách khó hiểu. Chỉ là nhìn vào mức độ lớn nhỏ của hai luồng kiếm quang. Kiếm quang của Tư Không Hạo vượt xa của người kia. Toi rồi, thế này thì so kiểu gì? Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Oành, một âm thanh cực lớn vang lên. Hai luồng kiếm quang va vào nhau. Toàn bộ hang động đều chấn động mạnh. Thế nào rồi? Ai mạnh hơn? Chắc chắn là Tư Không Hạo nhỉ? Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn qua. Cách chương.